Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn vipvandan.vn, forvn.eu. Và sau đây xin mời chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần tiếp theo. Lăng Thiên đi tới trước án kỷ, hơi cúi người xuống, nhìn bức họa còn chưa vẽ xong thì khẽ thở dài một tiếng nói. Tất cả về kỹ xảo vẽ tranh bề ngoài, cô nương đều đã đạt tới mức lô họa thuần thanh, không cần phải tiến thêm bước nào nữa. Kỹ xảo vẽ tranh bên ngoài? Nữ từ đó xúc động đứng thẳng người lên nói. Chẳng lẽ còn có kỹ xảo nội hàm ư? Xin công tử chỉ điểm. Ở bên cạnh vị nữ tử xinh đẹp nọ, hai mắt cũng đang nhìn Lăng Thiên không chớp, vẻ cũng đầy kinh ngạc vậy. Lăng Thiên lúc này cảm thấy trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng mặt lại bất động thanh sắc nói. Họa kỹ như núi, họa ý như biển. Núi có thể trèo tới đỉnh, biển thì vĩnh viễn không có bờ bến. Họa kỹ của cô nương đã vươn tới đỉnh núi cao rồi. Có điều họa ý thì... Lăng Thiên nói đến đây thì cười khẽ rồi dừng lại. Trong mắt nữ tử nọ lóe sáng rực rỡ, lộ ra vẻ rất vui mừng, giọng nói cũng lễ phép hơn. Xin công tử chỉ chỗ sai lầm. Chưa từng nghe nói về họa ý, hôm nay nghe thiếu niên này nhắc tới thì đột nhiên cảm thấy rất là mới mẻ vậy. Thiếu nữ nọ nghiên cứu họa đạo đã nhiều năm. Lúc này nghe Lăng Thiên nói thì lập tức trước mặt như xuất hiện một trời đất mới, nhưng lại mông lung mù mờ không thể nào mà chạm tới vậy. Tự hồ chỉ là một ngón tay liền có thể vạch trần, nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức. Lăng Thiên đưa tay ra nói, mời cô nương xem. Nữ tử nhìn theo, chỉ thấy cành liễu khẽ đung đưa, nước xanh khẽ gợn sóng. Không có cảm giác gì so với vừa rồi. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng thì Lăng Thiên không khỏi mỉm cười nói. Cô nương nhìn bức họa trước mặt của mình, so với cảnh phía trước có chút nào bất đồng hay không? Nữ tử lần này không cúi đầu xem tranh mà nhìn Lăng Thiên nói. Cảnh trong bức họa của ta so với cảnh vật trước mắt, tuy hình trạng thấy giống nhau, nhưng lại khác một trời một vực. Lăng Thiên cười hả rồi nói. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Nói xong đón lấy bút trong tay nữ tử, mãi vẫn chưa được đặt xuống. Nữ tử biết điều, liền nhường án kỷ ngọc thạch. Lăng Thiên đứng một tay để ở sau lưng, một tay chấp bút, người hơi cúi về phía trước, hạ bút như bay. Trong khoảnh khắc, mấy cành liễu đang múa lượn trong gió đã hiện lên trang giấy. Khi thu bút lại, khẽ vạch một cái, mới thấy khi vẽ, không ngờ cả cá trong nước cũng trở nên vui sướng. Tùy như từng lúc đều có thể nhảy ra từ trong tranh vậy. Trong nháy mắt, một bức họa bình thường lại giống như đột nhiên được tặng cho linh hồn, trở nên sống động hơn vậy. Bốn người đều yên lặng đứng nhìn nhau ở bên cạnh. Căn bản không phải hiện trong đó có chút nào ảo diệu, mà chỉ cảm thấy hắn hạ bút cũng chẳng khác gì mình, chỉ nhanh hơn một chút thôi. Nhưng sao tranh vẽ ra lại khác nhau một trời một vực đến như thế? Lăng Thiên để bút lên nghiêng, ngẩng đầu cười nói. Tại hạ thất lễ rồi. Bốn người mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lăng Thiên giống như nhìn thấy quái vật vậy. Trong ánh mắt của hai thiếu nữ thì đầy vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Còn trong mắt của hai nữ tử lớn tuổi thì có thêm vài phần kính trọng. Chỉ mấy nét vẽ, trong khoảnh khắc không ngờ có thể hóa cái phàm tục thành tinh phẩm truyền đời. Trên thế giới này không ngờ lại có nhân vật như thế. Họa kỹ kinh thế hãi tục như vậy, vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua? Người có họa kỹ như thế thì phải vang danh từ lâu rồi mới đúng. Thiếu niên trước mặt này sao lại chưa từng được nghe qua như vậy? Thiếu nữ vẽ tranh lễ một cái thật sâu, sau đó nói với vẻ kính phục. Công tử tài cao, tiểu nữ vô cùng bội phục. Vừa rồi chỉ mới nét bút lại có sự kỳ diệu của vẽ rồng thêm mắt vậy. Tiểu nữ tử học vẽ nhiều năm, chưa từng thấy họa kỹ cao siêu giống như là công tử. Xem vậy là đủ rồi. Không biết công tử... Nói tới đây, đột nhiên mắt tối lại. Hiển nhiên nghĩ rằng đối phương rõ ràng là một vị hoàng tử. Với thân phận của đối phương, sao có thể làm lão sư cho mình? Lời nói muốn bái sư vừa ra miệng thì lập tức được nuốt lại. Lăng Thiên đương nhiên nghe ra được ý tứ của nàng, nhưng lại không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn vào bức tranh trên bản nói. Nếu cô nương không hiểm tài hạ lắm lời, tài hạ sẽ diễn giải một phen. Mắt hai nữ tử lúc này đều sáng lên vui mừng nhìn hắn. Lăng Thiên đưa tay chỉ. Mời hai vị cô nương xem. Chỗ này cành liễu đung đưa, nước xanh gợn sóng. Cành này sở dĩ làm người ta say đắm. Nguyên nhân không ngoài có gió thổi vi vu vậy. Chính là cái gọi cành liễu hướng tây, lá hướng đông, không phải vẽ liễu mà lại vẽ gió.

nhưng trong lòng nàng hiện tại chắc chắn đang rất mâu thuẫn. Hy vọng Lăng Thiên sẽ giống như nàng dự thuận, có thể làm một bài thơ để giữ làm kỷ niệm vậy. Nhưng lại hy vọng rằng Lăng Thiên thực sự giống như hắn đã nói, tài sơ học thiền, chỉ là có chút tinh thông vẽ tranh mà thôi. Như vậy, nàng tự nhiên có thể bỏ đi được sự rung động mà Lăng Thiên lưu lại trong tim nàng và bóng hình mờ nhạt của hắn. Điều này chứng tỏ sự mâu thuẫn của thiếu nữ tỉnh hoài, muốn tìm một tri kỷ chân chính nhưng lại không cam tâm để bản thân mình trầm luân trong cái lồng giam mang tên tình ái vậy. Nên muốn dứt khoát làm khó Lăng Thiên. Nếu Lăng Thiên thực sự lộ ra cái xấu, vậy thì địa vị của Lăng Thiên trong tim nàng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho dù sau này có gặp lại, cũng chẳng qua là một họa sư có họa kỹ xuất chúng mà thôi, vốn chỉ là một công tử có đôi chút khác biệt. Vậy thì một chút tình cảm trong lòng nàng sẽ không cánh mà bay, đối với Thừa Thiên Quốc này cũng chẳng còn chút nhớ mong nào nữa. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, đã nhìn thấu tâm tư của nàng như vậy, sao có thể để nàng lọt khỏi tay đây? Để ta cho nàng thêm một vài nét bút khó phai màu trong tim vậy. Lăng Thiên cười rất tự nhiên khoan thai nói, nhân sinh đáo sử chi hạ tự, kháp tự phi hồng đạp tuyết nê, nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trào, hồng phi na phục kế đông tây. Nó mang ý nghĩa nhân sinh vốn phiêu hốt bất định, duyên tụ duyên tán, mây cuốn mây tan, không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Bỏ đi cô nương, đã nói như vậy tại hạ nếu còn cự tuyệt, ngược lại sẽ chứng tỏ tại hạ rất mất phong độ. Nếu đã là như vậy, tại hạ sẽ cố mà làm, đành tự biêu diếu một phen vậy. Mong cô nương đừng cười. Đôi mắt đẹp của nữ tử trong chớp mắt tự hồ như có chút thê lương. Cặp môi đầy đạn cũng khẽ máy động, khẽ lẩm bẩm bài thơ mà Lăng Thiên vừa ngâm. Môi xinh khẽ run rẩy, hai mắt có chút thất thần. Nhìn bóng dáng ung dung tự nhiên của Lăng Thiên, tự hồ như cảm thấy trong lòng đột nhiên nổi một sóng lớn cuồn cuộn vậy. Nhất thời đứng ngây dại, không ngờ lại không chú ý mấy câu sau của Lăng Thiên nói gì. Thiếu nữ bên cạnh này khẽ đẩy nàng một cái. Thiếu nữ này thì mới đột nhiên như tỉnh khỏi giấc mộng, đỏ mặt xấu hổ, dù là trên mặt xoa một lớp dược vật dịch dung cũng không thể hoàn toàn giấu đi được. Cả gái ngọc lúc này cũng đỏ rực vậy. Thủ thị nói, tiểu nữ tử vừa rồi đã thất lễ, xin công tử bỏ qua cho. Lăng Thiên hiểu rõ trong lòng mỉm cười nói, không sao. Nữ tử nọ lại khẽ giọng, không biết đại tác của công tử đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu nữ đang đợi được đọc đấy. Trong khi nói, mặt lại đỏ lên. Ý tứ của mấy câu này không ngờ lại giống như đang làm nũng, mang theo vài phần xinh đẹp, cũng có một chút bối rối. Chân khẽ về xuống đất, cả người cảm thấy đều như nóng bừng lên vậy. Hai lão tử lớn tuổi đằng sau này không khỏi ngây người. Vẻ mặt của tiểu công chúa thực sự lần đầu được thấy. Hai người quay mắt nhìn nhau, ánh mắt lại ngưng trọng. Đã chuyển sang nhìn thiếu nữ một cách đầy lo lắng và nôn nóng. Mắt Lăng Thiên cố ý hơi dừng trên người này, rồi lập tức quay đầu nói, phiền cô nương đợi lâu, tại hạ nào dám chậm chế. Tuy ánh mắt chỉ hơi ngừng lại, nhưng thiếu nữ đó rất mẫn cảm phát giác ra, lập tức thân hình yêu kiều khẽ run rẩy. Lăng Thiên cong môi, mang theo nụ cười như có như không, đưa tay với lấy bút, nhẹ nhàng nhúng mực, bình tức vận khí hạ bút như bay. Đầu bút mềm mại lướt trên giấy trắng, giống như là long đằng thương minh, hạc vũ linh sơn vậy. Một bức hành thư lúc ẩn lúc hiện, lập tức như hành vân lưu thủy xuất hiện ở ngay chỗ cảnh liễu đung đưa trên gió theo bức tranh vậy. Tựa như gió mát hiu hiu trăng sáng trên trời, trong vô ngần vô tích một bức thất tuyệt đã hiện lên giấy. Bút lực rắn giỏi, hào hùng nhưng lại duyên dáng, chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại đầy vẻ thần bí và cảm giác bao la không bờ bến vậy. Bích ngọc trang thành nhất thụ cao, vạn điều thủy hạ lục ti thao, bất chi tế diệp thủy tái xuất, nhật nguyệt xuân phong tự tiễn đao. Đợi tới khi ghi tên lên bức vẽ, Lăng Thiên nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không điền tên của mình, chỉ viết bốn chữ Lệ Mộng Hồng Trần. Nàng đã muốn vứt bỏ và đã có điều cố kỵ, vậy cho nàng thêm một liều thuốc mạnh nữa, biết đâu sự tốt đẹp của nhân sinh chân chính chính là trong hồng trần vạn trượng, chỉ có một lần mà thôi. Một khi để vụt mất, tất sẽ không thể quay đầu. Tới lúc đó, bất kể nàng có khả năng thông thiên triệt địa thế nào, có thân phận giàu sang hiển hách như thế nào, cái đời nàng cũng chỉ có thể là Lệ Mộng Hồng Trần mà thôi. Thơ hay, chữ đẹp. Bốn nữ tử đồng thời lớn tiếng khen hay, thi nhau đọc nhầm bài thơ này. Càng đọc càng cảm thấy sự tuyệt vời về cảnh vật, giống như hoa sen nở trên mặt nước vậy, tự nhiên nhưng lại vô cùng rực rỡ. Nữ tử đó lại nhìn phần đề tên trong bức tranh của Lăng Thiên, trong mắt có vài phần mắt mát, dịu dàng hỏi, xin hỏi công tử, Bốn chữ Lệ Mộng Hồng Trần này không biết có dụng ý gì. Ý hỏi là chàng vì sao không viết tên thật của mình trên đó mà lại viết bốn chữ của quái này. Lăng Thiên mỉm cười. Hằng Nga ứng hôi thâu tinh dược, bích hải thanh thiên, dạ dạ tâm. Câu này mang nghĩa là Hằng Nga hối chót ăn linh dược, tẻ lạnh trời cao, đêm lại đêm. Tại hạ cho rằng vẻ đẹp chân chính trong nhân sinh chẳng qua chỉ có một lần. Bỏ lỡ rồi thì chỉ có thể giống như Hằng Nga trên cung trăng, chỉ còn lại Lệ Mộng Hồng Trần mà thôi. Và lại... Lăng Thiên chuyển đề tài, mắt nhìn về phía thiếu nữ vẽ tranh mỉm cười nói. Còn phần đề tên của tại hạ, chẳng lẽ cái này không phải là cái mà cô nương hy vọng được thấy hay sao? Cố sự Hằng Nga chạy lên cung trăng trong thế giới này cũng được lưu truyền rộng rãi, thiếu nữ tất nhiên sẽ biết. Nghĩ tới sự lạnh lẽo hiu quạnh ngàn năm của Hằng Nga trên cung trăng, thì hối hận cúi đầu nhìn nhân gian vậy. Lại nhớ tới Lăng Thiên vừa nói vẻ đẹp chân chính trong nhân sinh chẳng qua chỉ có một lần. Bỏ lỡ rồi thì chỉ có thể giống như Hằng Nga trên cung trăng, chỉ còn lại Lệ Mộng Hồng Trần mà thôi. Sâu trong tim nàng không khỏi run rẩy, chẳng lẽ là phải làm Hằng Nga trên cung trăng sao? Thân hình yêu kiều lúc này của nàng lập tức giống như cảnh liễu trong gió, khẽ khẽ lay động, trong đôi mắt đẹp đã long lanh nước mắt. Nhớ tới câu chẳng lẽ đây không phải là cái mà cô nương hy vọng được thấy sao? Câu này khiến lòng nàng bị đau như dao cắt vậy. Lăng Thiên trong lòng biết rằng nếu tiếp tục thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng mà thôi. Thấy thiếu nữ mắt long lanh sắp khóc, dáng vẻ đáng thương, thì Lăng Thiên trong lòng mềm ra. Đúng thật là kỳ thực Lăng Thiên rất thích nàng, vừa nhìn thấy thì đã thích rồi. Tuy không thể thấy được diện mạo thực nhưng loại cảm giác này không thể dối gạt được chính bản thân vậy. Lăng Thiên có cảm giác với nàng, nhưng nàng chắc gì đã có cảm giác với Lăng Thiên. Để chúng ta sau này không phải ân hận, cũng vì đại kế trong lòng, mong nàng thông cảm vì ta đã dùng tâm cơ đối với nàng. Xin tha thứ vì hiện giờ đang làm tổn thương vậy. Sau này có cơ hội, xin được bù đắp. Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trong nhất thời thì mọi người đều im lặng, tiếng cười nói từ xung quanh truyền tới càng lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Lăng Thiên khẽ hò một tiếng nhìn sắc trời nói. Làm phiền đã lâu, trời không còn sớm nữa, tại hạ cũng nên cáo từ. Trong lòng thì nghĩ đã tạo nên một bức nền rồi, tiếp theo đợi tiểu nữ này tìm tới cửa mà thôi. Với sự thông tuệ của thiếu nữ này, hắn thực sự không tin rằng nàng không thể hỏi ra được thân phận chân thật của hắn. Nữ tử nọ cũng không ngờ rằng vị công tử này ngay cả tên của đám người bên mình cũng không hỏi lấy một câu đã muốn đi. Mình dịch dung thì có như thôi đi, nhưng Ngụy tỷ tỷ ở bên cạnh là một vị đại mỹ nhân thật sự. Xem ra vị công tử này chắc chắn là một vị chính nhân quân tử rồi. Nghĩ tới đây thì không khỏi tăng thêm vài phần kính phục đối với nhân phẩm của Lăng Thiên. Nàng lưu luyến không nỡ rời xa nói, công tử cứ như vậy mà đi hay sao? Lăng Thiên đi được hai bước đột nhiên dừng lại, nghĩ tới nhà đầu này yêu thích vẽ tranh như vậy, cuối cùng thở dài một hơi không nhịn được nói thêm hai câu. Hôm nay được nói chuyện cùng với cô nương, lòng ta cảm thấy rất vui vậy. Lúc này chia tay chắc chắn sau này khó gặp. Cùng là người yêu tranh, tại hạ đột nhiên nhớ tới một cố sự nhỏ có thể giúp ích cho cô nương. Tại hạ đi đến vội vã, người không có vật gì thừa lại, lúc sắp chia tay đành dùng cố sự nhỏ này để làm lễ vật tặng cho cô nương vậy. Nữ tử vui mừng thi lễ nói, đa tạ công tử, tiểu nữ xin rửa tay lắng nghe. Nàng không kìm lòng được tiến gần về phía Lăng Thiên một bước. Lăng Thiên chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ, từ từ cất tiếng. Có một họa sĩ rất có tiếng gọi là Văn Đồng, ông là một cao thủ vẽ trúc đương thời. Văn Đồng để vẽ trúc thật giỏi thì bất kể xuân hạ thu đông, nắng gió, ông đều không ngừng chui vào chui ra trong rừng trúc, hết sức chăm chú quan sát sự thay đổi của cây trúc. Ông chỉ chốc lát dùng đầu ngón tay là có thể ước lượng được đốt cảnh trúc dài bao nhiêu, lá dày như thế nào. Có một lần trời cao nổi giận cuồng phong, tiếp đó sớm đánh chớp giật, mắt thấy một cơn mưa lớn sắp đổ xuống thì mọi người đều ào ào chạy đi. Nhưng ngay tại lúc này, Văn Đồng đang ngồi trong nhà lại vội vàng tìm một cái mũ rơm đội lên đầu rồi chạy vào rừng trúc ở trên núi. Ông vừa ra khỏi cửa thì trời đã mưa to như chút nước. Văn Đồng một lòng muốn nhìn thấy cây trúc trong mưa gió, chẳng thèm để ý đến trời đang mưa đường trơn. Ông vén áo trào lên rồi lại chạy về phía rừng trúc. Hồn ha hồn hển chạy tới thì không thèm lau nước mưa trên mặt, đã quan sát cảnh trúc không chớp mắt. Chỉ thấy cảnh trúc trong mưa lúc nghiêng lúc ngả, đung đưa không ngừng. Ông liền ghi nhớ tư thái của cảnh trúc bị gió tạt vào vậy. Vì ông đã nhiều năm quan sát và nghiên cứu, cho nên hình dáng của cây trúc bốn mùa xuân hạ thu đông biến hóa thế nào, vào ngày mưa tuyết âm u, nhan sắc có hình gì, hay dưới ánh nắng chói chang trong trẻo, thì cây trúc có gì khác lạ. Cảnh trúc khác nhau thì có những hình dáng khác nhau như thế, ông đều rõ trong lòng bàn tay. cho nên khi vẽ trúc, căn bản không cần phải phác thảo nữa. Hậu nhân khen ngợi ông như thế này: văn đồng họa trúc, sớm đã hùng hữu thành trúc. Tức là trước khi đặt bút vẽ trúc thì trong lòng sớm đã có trúc, đã phác thảo sẵn trong đầu rồi. Vừa kể cố sự xong, Lăng Thiên đã vái chào, tại hạ xin cáo từ. Hắn hạ quyết tâm, giả như không thấy ánh mắt đầy lưu luyến của thiếu nữ, vội vàng bước ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy rung động, một cú áp lực mạnh mẽ không ngờ lại trói chặt lấy mình vậy. Lăng Thiên chấn động trong lòng, nhưng mặt không đổi sắc, bước chân cũng không hề dừng lại. Người này rõ ràng là đang thử mình, chỉ phóng thích uy áp chứ không có sát ý. Hèn chi vừa rồi mình có cảm giác không thoải mái, thì ra còn có một vị cao thủ siêu cấp đang ẩn tàng bên cạnh vị ngọc gia tiểu công chúa này. Thầm nghĩ như thế mới hợp lý. Hai nữ tử đó võ công tuy cao, nhưng cũng chỉ là hạng trung lưu mà thôi. Ngọc gia sao có thể yên tâm để tiểu công chúa ra ngoài như vậy? Có vị cao thủ ẩn thân trong bóng tối này âm thầm bảo vệ mới là chuyện hợp tình hợp lý. Khóe miệng Lang Thiên vẫn mỉm cười ung dung như cũ. Đối với vị cao thủ ẩn thân trong bóng tối này, giả như không hề cảm thấy gì cả. Bước chân không nhanh không chậm rời ra khỏi viện. Cỗ thần thức đó sau khi chuyển động trên người hắn một vòng thì được thu hồi lại, tựa hồ như không hề phát hiện có gì dị thường. Phía trước truyền tới một tiếng cười như tiếng chuông bạc, tiếp theo là một giọng nói yêu kiều vang lên: "Vệ tỷ tỷ, các người còn chưa vẽ xong sao?" Theo hai tiếng nói này thì một thiếu nữ xinh đẹp trong tay cầm một bó hoa dại rực rỡ, liên tục nhún nhảy xuất hiện trước mặt Lang Thiên. Lang Thiên không khỏi cười một cách vui vẻ, đúng là trở giúp rồi. Người đưa tin xuất hiện trước mặt không ngờ lại là một người quen. Thiếu nữ này chính là tiểu nữ nhi Trầm Nhu Nhi của Chấn Diện đại tướng quân Trầm Như Hồ. Hai nhà vốn là thế giao. Có điều Trầm Nhu Nhi lại không cao hứng như Lăng Thiên, vừa thấy tên đệ nhất hoàn khố ác danh vang dội trong kinh thành này đột nhiên xuất hiện ở đây, cho rằng hắn tới làm chuyện gì đó xấu, hoặc là tới trêu ghẹo hai vị tỷ muội. Lúc này thấy hắn đang vội bước ra ngoài, bộ dáng lại giống như đã đắc thủ thì không khỏi kinh hãi thất sắc, bó hoa dại trong tay cũng rơi tuột xuống đất. Hô lên thất thanh: "Tên ác đồ, ngươi tại sao lại ở đây?" Giọng nói lanh lảnh cao vút đầy vẻ khó tin vậy. Trầm Nhu Nhi thấy Lăng Thiên ở đây thì trong lòng lập tức cho rằng tên hoàn khố này đang làm chuyện xấu. Lại nhìn thấy ánh mắt như cười như không của hắn nhìn mình, có vẻ tràn đầy ý nghĩ tà ác. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thấy chuyện xấu bị bại lộ nên muốn diệt khẩu. Nghĩ đến đây thì trong lòng lo lắng cực độ hét lên. Những lời này có vẻ như đang hỏi hắn như mục tiêu chủ yếu của nàng chính là la lớn cho bọn tỉ muội biết tên ác đồ này đang ở đây, để mọi người có thể phòng bị. Ngay cả hắn giết mình diệt khẩu cũng không thể chạy thoát được, có ý tứ cảnh cáo Lăng Thiên: "Những người khác đều nghe tiếng của ta, xem ngươi có dám động đến bổn cô nương này không." Thiếu nữ vẽ tranh nhìn thân ảnh của Lăng Thiên dần đi xa, nhưng bóng lưng kia, nàng cảm giác được sự cô đơn không diễn tả thành lời. Dường như bóng lưng kia đang rời đi là một người thừa nhận tịch liêu và cô đơn cả ngàn năm vậy. Cô độc, đây là ý nghĩ duy nhất sâu trong nội tâm khi nàng nhìn thấy bóng lưng của Lăng Thiên, thanh cao mà cô độc, độc lập như tách khỏi thế giới này vậy. Chẳng lẽ thiếu niên có phong độ nho nhã này trong lòng tràn đầy tâm sự vậy? Bên tai tự hồ vang lên câu nói của Lăng Thiên: "Câu chuyện xưa hùng hữu thành trúc." Nàng nhìn không được cúi đầu khẽ đọc lại, chỉ cảm thấy những gì Lăng Thiên nói tràn đầy thâm ý nên không khỏi kinh ngạc, đứng ngay tại chỗ mà nhìn bóng lưng của Lăng Thiên đang biến mất. Mà lúc này trào lên một cảm giác lo lắng xuất thần, ngay cả thiếu nữ cạnh nàng cũng không cảm thấy gì cả. Ngay lúc này thì đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Từ xa xa liền ngước thấy trước người Lăng Thiên xuất hiện một vị thiếu nữ. Tiếp theo là một tiếng kinh sợ từ trong miệng nàng truyền ra: "Ác đồ, ngươi sao lại ở đây?" Nàng vừa nghe thấy vậy thì liền chấn động cả người. Liệu ác đồ là hắn sao? Như vậy không khỏi tự chế giễu lắc đầu. Một nhân vật thanh cao tài trí như vậy thì sao có thể gọi là ác đồ cơ chứ? Chỉ thấy Lăng Thiên nhẹ nhàng cúi người đem bó hoa dại thiếu nữ kia rơi xuống, nhặt lên rồi đưa vào tay của nàng, cúi đầu nói câu gì đó. Sau đó thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu lại, xem chuyện phát sinh hôm nay đối với hắn như mây như khói, không lưu lại chút dấu vết nào trong lòng. Thiếu nữ kinh hô kia như bị hù dọa choáng váng vậy, cả người ngây ngốc tại chỗ. Vệ Huyên Huyên đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn vào bóng lưng xa dần của Lăng Thiên, không khỏi thở dài một tiếng. Người này quả thực là một nam tử kỳ lạ mà. Thiếu nữ vẽ tranh kia nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Vệ Huyên Huyên một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đến bây giờ Trầm Nhu Nhi mới như tỉnh mộng lại, nhảy dựng khiến bó hoa trong tay lại tiếp tục một lần nữa rơi xuống đất. Tiếp theo liền chạy nhanh đến phương hướng của Vệ Huyên Huyên, thân xác trên mặt cực kỳ hoảng sợ, vừa chạy vừa hô: "Vệ tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu? Ngươi không sao chứ?" âm thanh vừa hoảng sợ lại vừa gấp gáp. Vệ Uyên Uyên thấy nàng như vậy thì lên tiếng cười. Nhu Nhi này luôn vội vàng như vậy. Ta ở đây. Vừa dứt lời thì thân thể linh hoạt của Trầm Nhu Nhi đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Đôi mắt to hoảng sợ vẫn chưa bình tĩnh lại, vội nắm tay Vệ Uyên Uyên đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Nhìn thấy quần áo của nàng ta chỉnh tề, sắc mặt bình thản có chút kinh ngạc, đang nhìn bản thân mình thì liền thở dài một hơi, nhưng lập tức liền lo lắng trở lại. Chẳng lẽ tên ác đồ này không đến nơi đây mà đi nơi khác? Nghĩ vậy nên lòng tiểu cô nương này nhất thời quýnh cả lên, muốn chạy đi chỗ khác nữa. Vệ Uyên Uyên kéo tay nàng lại hỏi, Nhu Nhi muội muội, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thì chúng nữ trong viện đã nghe được âm thanh kinh sợ của Trần Nhu Nhi, mà không biết xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy đến bên nàng. Kiều Nguyệt công chúa cũng có ở đó, trong lòng nàng có chút bất an. Cung nữ đã hồi báo Lăng Thiên đã rời khỏi trường cung nhạc hậu viện. Trong lòng Kiều Nguyệt công chúa vừa lo lắng, vừa không biết tiểu ma tinh này lại gây ra chuyện gì nữa, lại có chút bất an cho các vị tiểu muội không thôi. Nếu tinh kia nổi lên thu tính ở trong hậu viện này làm việc xấu thì có hối hận cũng chẳng thể nữa. Các công tử của các đại thành viên trong triều đình luôn ngưỡng mộ vị công chúa xinh đẹp này, quanh quẩn nàng không tha. Mặc dù trong lòng nàng có chút lo lắng nhưng chẳng biết phải làm gì cả. Thật vất vả mới tìm được một cái cớ chạy ra ngoài thì liền vội vã đi đến hậu viện. Nàng nghĩ rằng vừa đến hậu viện thì nghe được một tiếng thét kinh sợ và cấp bách chuyển đến. Sau khi biết được đây là âm thanh của Nhu Nhi thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất ổn vậy. Trong lòng không nhịn được liền mắng to Lăng Thiên thật to gan. Ngay cả con gái của Trấn Diện đại tướng quân cũng dám đùa giỡn. Nếu như nháo loạn thêm nữa thì không cách nào mà làm ổn thỏa được. Trái tim nàng đập rất nhanh, vội vàng chạy đến phương hướng truyền ra âm thanh đó. Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, đúng thật là hối hận, biết thế không cho tên kia tiến vào nữa. Trần Nhu Nhi thấy chúng tỉ muội đến không ít, cũng thở dài một hơi, vỗ ngực hồn hển nói. May quá, vừa rồi khiến ta sợ chết mà. Trung nữ khó hiểu, cất tiếng hỏi tại sao. Đối với biểu hiện vừa rồi của Trầm Nhu Nhi không hiểu một chút nào cả. Trầm Nhu Nhi cố gắng bình thường, lè đầu lưỡi cười nói. Mới vừa rồi ta nhìn thấy ác côn Lăng Thiên vội vã từ nơi này rời đi, khiến ta sợ muốn chết. Tưởng tên đó làm chuyện gì xấu. Bây giờ nhìn thấy các ngươi không xảy ra chuyện gì thì ta cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Trung nữ kinh ngạc vô cùng, duyên dáng gọi to. Lăng Thiên, hắn thế nào mà lại đến đây? Trầm Nhu Nhi hừ một tiếng, nhăn cái mũi nhỏ. Tên kia luôn vô pháp vô thiên, có chỗ nào mà hắn không dám đi? Trung nữ liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Có không ít các kiểu nữ ở nơi đây được người của Lăng Phủ đề cập đến chuyện thành hôn, đều do các trưởng bối trong gia tộc quyết định. Các nàng cũng nghe được những người Lăng Phủ phái đến đều bị từ chối mà phải quay trở về. Lúc này lại nghe được hắn đi đến nơi đây khiến các nàng vô cùng kinh sợ. Thầm nghĩ lại liền âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là hắn không thèm để ý đến mình. Nếu hắn nhìn thấy thì nguy rồi. Hôm nay là ngày mừng công của Lăng Đại Tướng Quân, cho dù muốn hoàng thượng ban hôn thì hoàng thượng cũng phải vui vẻ làm theo thôi. Nếu chuyện trung thân rơi vào tay công tử phóng đãng này thì chẳng khác nào bị hủy cả đời vậy. Mọi người vội vàng hỏi, hắn từ phương hướng nào đi đến? Đôi mắt đẹp nhìn khắp thân thể chúng tỉ muội, muốn xem thử là tỉ muội nào xui xẻo lọt vào trong mắt tên ác ôn kia. Trầm Nhu Nhi chỉ ngón tay về phía Vệ Uyên Uyên nói, là từ bên Vệ tỷ tỷ đi ra ngoài liền đụng phải ta, còn hù dọa ta làm sư đóa hoa nữa. Đóa hoa của ta đâu rồi? Trung nữ thở dài một hơi, đều lấy một loại ánh mắt tiếc hận đồng tình nhìn Vệ Uyên Uyên, dường như vị tỷ muội này đã rơi vào tay sói vậy. Ngươi nói là thiếu niên bận bộ trang phục trắng kia? Một tiếng nói không thể tin được truyền đến. Thiếu nữ vẽ tranh không biết khi nào đã đến bên cạnh của trung nữ, nhìn Trầm Nhu Nhi hỏi như vậy. Trầm Nhu Nhi mở to mắt nói, đúng. Ngươi nhìn thấy hắn thì liền đánh rơi hoa? Thiếu nữ vẽ tranh vẫn kinh ngạc như cũ. Chính là hắn. Hắn chính là đệ nhất hoàn khố công tử nổi danh của thời Thiên Vương quốc các ngươi. Âm thanh của thiếu nữ vẽ tranh không yếu đi chút nào mà còn càng cao hơn, lời nói tràn đầy sự kinh ngạc và không tin tưởng chút nào cả. Trầm Nhu Nhi có chút buồn bực. Vị tỷ tỷ này, ngươi bị làm sao vậy? Đó chính là hắn. Tên ác đồ kia vừa mới từ chỗ các ngươi đi ra chính là Lăng Thiên. Có phải hay không hắn đã khi dễ vị tỷ tỷ này? Vừa nói vừa cau mày nhìn khuôn mặt xanh đen của thiếu nữ vẽ tranh, gương mặt có chút sốt sáng vô cùng. Lời vừa dứt khiến cho bốn người đều có cảm giác lung lay muốn ngã. Kiều Nguyệt công chúa đứng ở một bên sắc mặt thật khó nhìn, quan hệ của nàng cùng với cô biểu rất thân. Cô biểu ở đây có nghĩa là cô họ, tức mẹ của Lăng Thiên. Bình thường cũng cảm giác được biểu đệ này không có gì hư hỏng, chỉ là nghe nói hai đứa nhau đi tinh mà thôi. Lúc này lại nghe trung nữ mở miệng nói một câu ác côn như vậy. Hai câu ác côn khiến lòng nàng không thoải mái chút nào cả.

Về phần những nhân vật cầm quyền của Ngọc Gia thì võ công cao như thế nào cơ chứ? Lấy thực lực của Ngọc Gia hiện tại thì trên đại lục này không có lực lượng nào có thể chống đối được. Nhưng Lăng Thiên vẫn nghi hoặc Ngọc Gia, nếu đã có thực lực cường đại như vậy, tại sao vẫn ẩn nhẫn, thậm chí còn rất ít người biết. Cho dù một đời hai đời không dám biểu hiện thì có thể hiểu được, nhưng Ngọc Gia là một gia tộc khổng lồ đã ẩn nhẫn cả ngàn năm, thì chuyện này quả thực rất quỷ dị vậy. Một ngàn năm? Ngọc Gia chẳng lẽ không có một nhân vật có dã tâm nào cả hay sao? Điều này Lăng Thiên tuyệt đối không tin, nhưng nguyên nhân trong đó là gì? Trong lúc nhất thời Lăng Thiên cảm thấy nhức đầu vô cùng. Từ trước vẫn luôn muốn biết thực lực của Ngọc Gia, nhưng hiện tại căn cứ vào tiểu công chúa của Ngọc Gia này thì Lăng Thiên có thể suy đoán được thực lực đại khái. Nhưng mà khi hiểu rõ lại lâm vào trong mê hoặc. Có thể nắm giữ thực lực khá lớn kia, nhưng lại ẩn nhất bẫn động, thì trừ khi bọn họ có điều cố kỵ lớn hơn nữa. Lăng Thiên thầm nghĩ, thế lực có thể khiến cho Ngọc Gia cố kỵ như vậy, rốt cuộc là thế lực nào đây? Nếu ngay cả thực lực tuyệt đỉnh như được tích lũy ngàn năm của Ngọc Gia mà vẫn cố kỵ ẩn nhẫn như vậy thì thực lực hiện tại trong tay mình liệu là cái gì đấy? Lăng Thiên không khỏi nở một nụ cười khổ. Xem ra mình mưu tính sâu xa, nhưng vẫn còn xem thường thế giới này, xem thường thiên hạ anh hùng rồi. Mấy tên hộ vệ đi theo hắn từ hoàng cung đi ra, vẫn thấy thiếu gia luôn cúi đầu trầm tư cau mày, dường như chẳng có chút nào vui vẻ, thì bọn chúng lại càng không dám lên tiếng. Đoàn người cứ yên lặng như vậy mà thúc ngựa đi trên đường lớn, chỉ có tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên không ngừng mà thôi. Sau khi đi đến đại môn của Lăng phủ thì Lăng Thiên đưa ngựa giao cho một tên hộ vệ rồi đi vào biệt viện của mình. Mặc dù chỉ mới suy đoán thôi nhưng cũng có thể thấy được một điểm thực lực của Ngọc Gia. Trong lòng Lăng Thiên đã trầm trọng không thôi, những kế hoạch trước kia cần phải thay đổi ngay lập tức. Đứng lại! Một âm thanh tràn đầy uy nghiêm nhưng có ý tứ khiển trách truyền đến, đó chính là mẫu thân Sở Đình Nhi. Lăng Thiên cười khổ một trận. Lăng Thiên không phải không nghĩ đến đem những chuyện mình âm thầm tính toán nói cho mẫu thân biết, để mẫu thân khỏi phải đau lòng. Nhưng khi Lăng Thiên xúc động muốn mở miệng nói ra thì nên đè nén tâm tư này lại. Nguyên nhân không phải sợ mẫu thân tiết lộ bí mật, nhưng vấn đề chính là cảm tình của mẫu thân và phụ thân Lăng Khiếu quả thực quá sâu nặng, căn bản không có khả năng giấu được phụ thân. Mà phụ thân đối với Thừa Thiên Vương quốc thì luôn trung thành và tận tâm, đối với hoàng đế bệ hạ thì lại càng cảm ơn vô cùng, lại có tình cảm huynh đệ nồng đậm nữa. Nếu để cho phụ thân biết được mình làm những chuyện này, sợ rằng nổi giận đem lực lượng của mình giao cho hoàng thượng mất rồi. Nhưng mà lực lượng của mình cực khổ lắm mới có được kết quả ngày hôm nay, lại bị phụ thân xung công thì chuyện đó khiến Lăng Thiên không thể nào tiếp nhận được. Hắn đương nhiên cũng không dễ dàng mà đồng ý. Từ ngày Lăng Thiên đi đến thế giới này hoàn toàn không để đám quý tộc hay hoàng thất kia vào trong mắt. Vẫn nhớ rõ một câu trong Tây Du Ký: hoàng đế phải thay phiên nhau, qua năm đến lượt ta làm. Nếu đã xuyên việt đến đây nhưng không lưu lại chút gì cả, không làm một chuyện gì thì rốt cuộc đến đây để làm gì? Để cho người khác vùi đầu dập cổ hay sao? Nếu đã chết qua một lần rồi thì đời này không thành công cũng là chết thêm một lần nữa mà thôi. Chí hướng tuyệt đối không thể thay đổi được. Lăng Thiên đến đây không phải vì người khác mà phải khum núm luồn cúi, cũng không phải như con ngựa đực đi tìm mấy lão bà. Lăng Thiên nhất định sẽ uy danh thiên hạ, không tạo ra một phen sự nghiệp xuất hiện với ông trời để ta đi đến thế giới này một lần nữa, cũng thẹn với cái tên Lăng Thiên này. Uy Lăng Thiên hạ, thủ vũ phong vân, tay nắm quyền uy của khiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân. Đây thực sự mới là cuộc sống mà Lăng Thiên muốn. Không có thực lực thì cho dù thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cho người, người cũng không thể nào mà giữ được. Nhưng mà kệ kiếp trước hay kiếp này, mặc kệ là thế giới gì, chỉ có thực lực là trọng yếu nhất. Nếu như chỉ là một tên khất cái thì ai dám yêu công chúa cơ chứ? Nhưng nếu là người đứng đầu thiên hạ thì sao? Lăng Thiên sẽ không vứt bỏ điều gì cả. Thế giới này phải nắm giữ trong tay. Phía trước con đường có vô luận bao nhiêu vật cản, gặp thần thì thí thần, gặp Phật sẽ sát Phật. Làm sao mà lại về sớm như vậy, còn chưa đến trưa cơ mà. Sở Đình Nhi nhìn thấy con mình có chút nghi hoặc. Lăng Thiên bình thường sẽ ra ngoài một ngày, nhưng hôm nay lại về sớm như vậy, khiến cho Sở Đình Nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bị các cô nương kia đuổi về hay sao? Nhưng không giống như vậy. Nếu bị đuổi về thì Lăng Thiên sớm đã đi nơi khác chơi đùa rồi. Sở Đình Nhi đối với con mình thì hiểu rất rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ con mình đã có ý trung nhân nên mới vội vàng quay về báo tin như vậy? Nghĩ như thế thì sắc mặt vui mừng nói: hôm nay thế nào rồi? Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Hải Nhi cùng với mấy vị tiểu thư nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Hải Nhi sợ mẫu thân lo lắng nên mới trở về sớm. Sở Đình Nhi đối với lời nói này của con trai mình thì cười nhạt: trò chuyện rất vui hay sao? Con cùng với mấy tiểu thư khác nói chuyện, còn sợ ta lo lắng nên mới về sớm. Nếu sợ ta lo lắng thì con phải vội vã đi về tiểu viện mà sẽ không đi đến nơi của ta. Lăng Thiên với thái độ này của mẫu thân đã sớm tập mãi thành thói quen. Các tiểu thư hiểu lắm, Hải Nhi không nhớ được mấy người, có tiểu thư của Trầm đại tướng quân cùng với thiên kim của thượng thư, những người khác thì Hà Nhi không nhớ rõ lắm. Tiểu thư của Trầm đại tướng quân, thiên kim của vệ thượng thư. Sở Đình Nhi nghi hoặc hỏi hai câu này rồi đột nhiên giận dữ. Hỗn trướng, nhìn nữ này đều là những nữ nhân tài ba nổi danh khắp kinh thành, thi từ ca phú cầm kỳ thi họa đều tinh thông, vì nương cũng từng nghe nói qua tài danh của hai người này, cùng các nàng nói chuyện thật vui. Nhớ khi Nhu Nhi gặp ngươi lần trước thì chuyện đầu tiên là nắm lấy roi ngựa trong tay, thì hôm nay có thể cùng ngươi nói chuyện vui vẻ như vậy hay sao? Về mặt Lăng Thiên đau khổ nói, quả thực là hai người các nàng, Hà Nhi nói thật mà. Thầm nghĩ trong hậu viện quả thực đã nhìn thấy hai nàng, chỉ bất quá có một người không biết thân phận của hắn, còn người kia thì bị hắn hù dọa mất hồn vậy. Sở Đình Nhi gầm lên, còn nói dối nữa sao? Ta tin còn mới là lạ, xem số cuộc đã gây ra chuyện gì mới vội vã trở về như vậy. Sắc mặt của Lăng Thiên càng khổ hơn, chẳng lẽ mẫu thân cho rằng Hà Nhi là một người chỉ biết gây họa hay sao? Sở Đình Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói, mẫu thân cho rằng con vốn là như vậy mà. Nói mau, rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Lăng Thiên xém ngất xỉu. Mẫu thân vẫn không tin. Vậy thì trong vòng vài ngày tới chắc chắn hai nữ tử này sẽ đến bái phòng, thì mẫu thân hỏi sẽ biết. Hai tiểu thư này đến bái phòng con? Thiên Nhi, ta nghe không sai đi chứ? Về mặt của Sở Đình Nhi không thể nào tin được, lại mang theo một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Thầm nghĩ hai tiểu thư này vô luận là dung mạo hay tài hoa đều xuất chúng. Nếu thực sự coi trọng Hà Nhi của chính mình thì là một chuyện tốt rồi. Vậy khi nào đến? Vì nương muốn chuẩn bị một ít lễ gặp mặt, phải chiêu đãi hai vị tiểu thư này thật tốt mới được. Lăng Thiên trợn trắng mắt. Mình mới có 15 tuổi mà thôi, mẫu thân dù sao cũng quá nóng nảy rồi, bây giờ còn muốn tặng lễ vật cho người ta nữa. Điều này Thiên Nhi không biết được, xem ra khi nào các nàng có thời gian sẽ đến thôi. Sở Đình Nhi giận dữ nói, biết ngay là con gạt ta mà. Cái gì mà khi nào có thời gian? Nếu chờ các nàng có thời gian đến bái phòng thì vi nương có chờ đến bạc cả tóc cũng không chờ được đâu. Lăng Thiên lúc này chật vật hạ đầu chẳng nói gì cả. Sở Đình Nhi tiếp tục gian dạy một phen, gặp bộ dáng heo chết không sợ, nhất thời mất đi hứng thú giáo huấn liền phất phất tay để hắn tự đi. Nhưng ngâm thầm thở dài một hơi, phân phó hạ nhân hai ngày sau và chú ý thời gian này không thể xem thường. Nếu bỏ lỡ mấy ngày này thì muốn nhìn thấy các tiểu thư này lại càng khó hơn cả lên trời vậy. Lăng Thiên như được đại xá, xoay người chạy nhanh về tiểu viện. Nhìn thấy Lăng Thần như cười như không đi ra đón, liền biết nha đầu này trốn một bên nghe lén, bất chấp tính sổ với nàng, liền vội vàng phân phó. Lập tức truyền tin lệnh cho bốn người Lục Thất Bát Cửu phụ trách tình báo, còn có đám người Phong Vân Lôi Điện Trì chờ tại biệt viện. Ăn cơm xong chúng ta sẽ đi qua. Lăng Thần không chần chừ nói, rõ. Liền trở lại phòng phát ra diều hâu truyền tin. Bốn tên Lục Thất Bát Cửu trong miệng của Lăng Thiên chính là nhân vật tinh nhuệ mà Lăng Thiên lựa chọn kỹ càng. Bốn người này đều là cô nhi không tên không họ. Lăng Thiên đơn giản lấy số làm tên, Lăng Lục, Lăng Thất, Lăng Bát, Lăng Cửu. Bốn người này hiện tại phụ trách thu thập tình báo ở bốn phương hướng. Về phần nơi phát ra tình báo, chuyện nhân thủ ra sao thì Lăng Thiên chỉ truyền cho bọn họ phương cách, tất cả những sự khác không hề quan tâm nữa. Theo lời của Lăng Thiên nói chính là, ta muốn tin tức gì thì các ngươi phải tra ra cho ta, trừ việc chuyển giao tin tức thì không có việc gì cũng đừng phiền đến. Vạn nhất có bất cứ điều gì bất chắc cũng phải tự giải quyết. Dưới áp lực nặng nề của Lăng Thiên tạo ra bốn người này trưởng thành cực nhanh. Chỉ trong mấy năm, mỗi người bọn họ đã nắm giữ một chuỗi những mắt xích có quy mô kha khá. Trừ việc tìm tin tức cho Lăng Thiên còn có thể bán tin tức cho các thế lực khác nữa, bởi vì Lăng Thiên chỉ cung cấp tiền bạc lúc đầu cho bọn họ mà thôi, còn tất cả về sau do bọn họ tự có thể kiếm ra. Bất quá thành tựu mấy năm qua của bọn họ vô cùng tốt, ngoại trừ việc có thể duy trì hệ thống của mình còn có thể bỏ ra không ít ngân lượng trợ giúp cho huấn luyện ở biệt viện. Chuyện này đúng là nằm ngoài suy đoán của Lăng Thiên. Còn năm người ở Phong Vân Lôi Điện Trì này cùng với bốn người Lục Thất Bát Cửu đều là những người Lăng Thiên tuyển chọn bồi dưỡng đặc biệt, tên được phân biệt là Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện và Lăng Trì. Đám người này sau khi được Lăng Thiên tỉ mỉ huấn luyện liền giao cho Lăng Kiếm. Trước mắt thủ hạ của Lăng Thiên có lực lượng trấn nhiếp khắp đại lục, cũng là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên đại lục, đệ nhất lâu, đều do năm người này và thủ lĩnh Lăng Kiếm chủ trì. Nhất là Lăng Trì tiến cảnh cực nhanh, cũng đã truy đuổi gần bằng Lăng Kiếm. Bây giờ Lăng Kiếm bị Lăng Thiên phái đi phương Bắc rồi thì có chuyện gì cũng phải lệnh cho bọn họ mà thôi. Ăn cơm trưa xong, Lăng Thiên không mang theo một tùy tùng nào mà chỉ mang theo Lăng Thần cưỡi ngựa đến Lăng phủ biệt viện. Binh lính thủ thành nhìn thấy Lăng gia đại thiếu gia nào dám nói gì, từ xa xa đã phân phó đứng trước cửa thành rồi.